Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, ở ngoài dự liệu. Mẫn Học vừa xong cửa phòng học, liền phát hiện Nhiếp Tử Du cũng đến. Đây chính là hắn việc này chủ yếu mục tiêu gào thét. Ngẫm lại nhiệm vụ của mình, Mẫn Học chủ động đưa tay ra, Nhiếp giáo sư, cảm tạ đến đây. Nhiếp Tử Du sau lưng còn có mấy người, khả năng đều là học sinh của hắn, bởi vì hiềm nghi người một trong, phụ trách lấy họa giao dịch La Thế San bạn trai Tống Hàm cũng trong đó. Nhìn thấy Mẫn Học, Nhiếp Tử Du cũng cười nhẹ nhàng, cuối cùng có cơ hội lần nữa nghe Mẫn huynh cao kiến. Hết sức vinh hạnh, không dám nhận, múa rìu qua mắt thợ. Mẫn Học khiêm tốn nói, ở đâu? Phạm tội tâm lý học tại quốc gia của ta còn thuộc tuyến đầu ngành học. Nghi vấn thanh âm gần đây không nhỏ. Mẫn giáo sư có thể với tư cách trong nước chi tiên phong tiến hành nghiên cứu. Rất là không đơn giản. Nhiếp Tử Du nói xong hướng sau lưng chỉ. Lần này ta chuyên đem bả ta phía dưới mấy cái lý luận nắm giữ đắc còn có thể đệ tử mang đến. Chính là muốn mượn cơ hội này nhiều học tập học tập. Tống Hàm mấy người mỉm cười gật đầu, bất quá trong nội tâm bao nhiêu có chút không phải tư vị. Dù sao Mẫn Học tuổi thoạt nhìn cùng bọn họ không xê xích bao nhiêu. Học thuật thượng vậy mà đã có thành tựu như thế, có thể vì sư cũng một mình bắt đầu bài giảng tòa ngồi rồi. Có thể nào không cho người hâm mộ ghen ghét hận một phen, bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ. Gió gì nghĩ như thế nào? Tại nhị vị giáo sư trước mặt, vẫn phải là giả bộ như cung kính lắng nghe lời dạy dỗ bộ dạng. Nhiếp Tử Du nói rất đúng đại lời nói thật. Phạm tội tâm lý học ở trong nước còn ở vào tương đối xấu hổ địa vị. Tại phương Tây, hắn bị quy tại tâm lý học phạm trù trong. Nhưng ở trong nước, lại bị phân tại pháp luật phạm trù ở dưới hình sự thuộc loại ở phía trong. Hơn nữa khởi bước muộn. Không có đại lượng trụ cột số dữ liệu với tư cách nghiên cứu đối tượng. Phạm tội tâm lý học cái môn này ngành học có lẽ hay là tương đương tiểu chúng. Hiện trạng có chút lành lạnh, Mẫn Học sở dĩ đối với cái môn này ngành học cảm thấy hứng thú. Rất lớn nguyên nhân đã ở tại ngay từ đầu trong đầu hắn cái kia vài quyển tiểu thuyết cùng kịch bản. Ta nào có ngài nói vĩ đại như vậy. Trước mắt trong nước có thật nhiều ưu tú học giả đã tại vì chi cố gắng. Cũng đưa ra một loạt đặc biệt quan điểm. Tin tưởng tại không xa tương lai, cái môn này ngành học nhất định sẽ tách ra hắn xứng đáng sáng giỏi. Hy vọng như thế, Mẫn Học cùng Nhiếp Tử Du hai người khách khí hàn huyên gian. Đến đây nghe giảng tòa ngồi các học sinh cũng lục tục ngo ngoe đến trong phòng học. Tại Nhiếp Tử Du đến trước khi đến, Mẫn Học tự hướng trong phòng học đảo qua liếc, quả nhiên như hắn sở liệu, ghế trên tỷ lệ không cao, rải rác ngồi không đến 10 người. Trước khi đến Đường Duệ cũng cân nhắc đến qua loại tình huống này, còn chuẩn bị an bài mấy tên thủ hạ ngụy trang đệ tử. Vội tới Mẫn Học nâng cổ động, bất quá bị Mẫn Học cho ngăn trở. Đường Duệ thuộc hạng người là không ít, diễn trò cũng đều rất chuyên nghiệp, nhưng khí chất loại vật này rất khó ngụy trang, thực tại đi đến xã hội hậu còn có học tức giận. Dưới tay hắn nhưng là không còn mấy cái, lớn như vậy cái phòng học, tối thiểu 5-60 cái chỗ ngồi, nhiều vài người thiếu vài người căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Làm gì mạo hiểm bị nhìn xuyên nguy hiểm đến tham gia náo nhiệt đi. Đường Duệ tưởng tượng. Cũng là như vậy cái lý nhi, sẽ không cưỡng cầu. Tống Hàm bọn người thấy thế trong nội tâm rốt cục cân đối chút ít. Nhầm Nhiếp giáo sư như thế nào thổi phồng, người Mẫn Học cũng không còn là một tiểu tinh tinh ư, căn bản không có vài người biết rõ ngươi. Đến nghe lời ngươi tọa đàm. Đúng vậy, Tống Hàm mấy người cũng không có thể cân đối bao lâu. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn phát hiện tới nghe tọa đàm đệ tử đột nhiên thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Vì vậy vừa cây đứng lên một chút lòng tin lập tức lại bị đả kích dưới đi. nguyên lai không phải người ta danh khí không đủ, là chủ lực đại quân còn chưa tới. Mẫn Học kéo ra khóe miệng, ngay từ đầu hắn cũng mộng hạ, không biết làm sao sẽ có nhiều người như vậy đến. Bất quá sau đó hắn lại phát hiện vừa hiện giống như tới nghe tọa đàm đám người ở bên trong, tuyệt đại đa số lại đều là muội tử. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hiện tại nữ sinh đều đối với phạm tội tâm lý học như vậy cảm thấy hứng thú không thể? Mẫn Học rất nhanh thì có đáp án. Đang nhìn đến vừa rồi trên đường vô tình gặp được mấy cái tiểu nữ sinh hậu, Mẫn Học tựu giật mình rồi, nhất định là mấy vị này cho hắn làm tuyên truyền miễn phí. Quanh thân mỗi qua một cái muội tử, muốn vụng trộm dò xét hắn một phen cử động, cũng xác nhận cái này đẩy luận, sự thật cũng xác thực như thế. Nữ sinh bát quái tuyên truyền lực lượng quyết không nhưng khinh thường. Trong đại học, mỗi người cũng không thiếu tốt hữu nhược làm, thứ tốt đương nhiên muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Cho nên tại mấy cái muội tử tuyên truyền hạ, theo một cái ký túc xá rơi vào tay một cái lớp học, lại từ một cái lớp học rơi vào tay một cái niên cấp. Với tư cách chính pháp loại viện trường, muội tử chưa bao giờ là yếu thế quần thể, số lượng tại nhiều khi đều chiếm ưu. Rất nhanh, phần đông muội tử sẽ biết, hôm nay có một đẹp trai không muốn tiểu ca ca. Hơn nữa là giáo sư tiểu ca ca, ở trường học mở sân tọa đàm, mới là ai, bất kể là xuất phát từ xem đẹp trai tâm cũng tốt. Có lẽ hay là ôm nghiệm chứng tin tức thật giả cũng tiện đường xem náo nhiệt tâm cũng thế. Dù sao rất nhiều không có chuyện gì muội tử đám bọn họ đều bu lại, kết quả thật đúng là không có làm cho các nàng thất vọng. Thực đẹp trai thị giã, vì vậy chính pháp muội tử đám bọn họ nổ nồi, không quan tâm có hay không khóa, WeChat gia tăng bằng hữu vòng hạ. Hướng Minh Châu lâu điên chạy người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn thứ nhất phụ Mẫn Học ảnh chụp, tiêu đề tên là nhà người ta lão sư, tin tức. Tại forum trường học điên truyền, cao cao đưa đỉnh, đến cuối cùng, trong phòng học không riêng chỗ ngồi không ngồi được rồi, ngay lối đi nhỏ đều đứng đầy người, thậm chí còn có ở bên ngoài bới ra cửa sổ đi đến bên trong xem. Kỳ thật ngươi muốn nói Mẫn Học thật là đẹp trai kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đẹp trai phá thương khung cái gì, cái kia khẳng định không có. Đa số người có lẽ hay là theo chúng tâm lý. Bất quá tình huống này cũng làm cho Mẫn giáo sư có vẻ càng danh xứng với thực. Không riêng Tống Hàm bọn hắn, ngồi ở hàng thứ nhất Nhiếp Tử Du giáo sư thấy vậy rầm rộ. Đều tại âm thầm suy nghĩ. Hẳn là chính bản thân hắn quá cô lậu quả văn, mới chưa nghe nói qua vị này Mẫn giáo sư đại danh. Tống Hàm mấy người lại càng chịu phục hơn phân nửa, vài người trong nội tâm đều tin tưởng, cho dù bọn hắn về sau có thể bình luận thượng giáo sư, cách nổi danh giáo sư còn kém lấy cách xa vạn dặm ni. Muốn làm đến như Mẫn Học như vậy tùy tiện đến tọa đàm, thì có khổng lồ như thế hiệu triệu lực, khó, quá khó khăn. Trong trí nhớ, cũng chỉ có lần trước Lý Xương Giác để làm tọa đàm, có thể vững vàng áp hắn một đầu, nên phòng học trợ giáo thấy tình huống như vậy, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái tên không thấy kinh qua bất truyền giáo sư, có thể dẫn đến như vậy nhiều đệ tử vây xem. Càng là nhiều người hấp dẫn người thì càng nhiều, càng là lách vào không vào đi, muốn chen vào phòng học người cũng thì càng nhiều. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, mắt thấy tình huống khẩn cấp, trợ giáo vội vàng mặt khác xin một gian đại địa giai bậc thang phòng học, tạm thời đổi sân bãi, mới khó khăn lắm giải quyết nhân viên quá thừa vấn đề. Mẫn giáo sư, chuẩn bị xong, ngài có thể bắt đầu bài giảng. Hết thầy sẵn sàng hậu, trợ giáo đến đây thỉnh Mẫn Học lên đài, ngữ khí của hắn rõ ràng so ngay từ đầu cung kính vài phần. Tuy nhiên chưa từng nổi tiếng, nhưng có thể có như thế nhân khí giáo sư, địa vị nhất định sẽ không kém. Cảm ơn, Mẫn Học gật đầu ý bảo. Đối với ở trước mắt loại tình huống này, Mẫn Học cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Được chứ, vốn chỉ có hơn 10 người tiểu tọa đàm, tươi sống làm thành một đại thịnh sự tình. Không chỉ có đệ tử đến tốt mấy trăm, ngay chính pháp đại mấy giáo sư phó giáo sư cấp bậc nhân vật đều nghe thấy theo gió mà đến. Cái này lại để cho hắn như thế nào lừa dối Đường Duệ? Đường Duệ, người thật đúng là hại người rất nặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.